Từ khí đông lai, chương 22, góc truyện audio.com. Tây Uyển một tòa nhị tiến trong trạch viện. Nguyễn Trân vừa phục thị Tô Thừa Phương đi tảo chiều. Đang muốn ngủ cái hồi lung giác. Ngoài cửa truyền đến nha hoàn tiếng thốt kinh ngạc. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đang chờ hỏi thăm, đã thấy cửa bị đẩy ra. Một cái tiểu cô nương tóc rối bù, như gió xông tới. Bổ nhào vào trong lồng ngực của mình lớn tiếng khóc giống. Nguyễn Trân cực kỳ kinh ngạc, lại rất lo lắng, liền vội vàng hỏi, Nguyên Nguyên, đã xảy ra chuyện gì? Tô Nguyên ra đời thời điểm, có vị họ Vương tiên sư đến nhà vì đó phê mệnh. Nói tiểu cô nương quý báu, như tử khí đông lai. Về sau tính toán, còn nói ngũ hành thiếu thủy, Nguyên chỉ lễ lan. Tô Thừa Phương liền là tiểu nữ nhi lấy. Nguyên, một chữ này làm tên. Mẫu thân thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu vang ở bên tai. Tô Nguyên càng là khóc đến không kềm chế được. Đã bao nhiêu năm, nàng chờ mong lấy có thể gặp lại mẫu thân. Có thể còn như vậy dựa sát vào nhau trong ngực nàng. Nhưng mà vậy cũng là vọng tưởng. Nàng ôm chặt lấy mẫu thân eo. Đem Nguyễn Trân trước ngực y phục đều khóc ướt một khối. Lại vẫn là không dừng được. Thút tha thút thít, Nguyên Nguyên. Nguyễn Trân từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhi loại này bộ dáng. Càng phát ra lo lắng. Vuốt tóc của nàng hỏi. Đến cùng thế nào? Người mau mau nói cho ta. Chấm, nương. Tô Nguyên bảo nàng. Mẹ, Nguyễn Trân giật mình. Tuy nói Tô gia phu nhân qua đời vài chục năm, Tô Thừa Phương không có tục huyền, nhưng Nguyễn Trân vẫn là không cho Tô Nguyên bảo nàng nương. Dù sao cũng là tiểu thiếp, nhưng Tô Nguyên lúc này nơi nào quan tâm được nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn đem trong lòng tất cả tưởng niệm, hối hận, tự trách cứ như vậy kêu đi ra, liên tiếp kêu mấy âm thanh. Đứa nhỏ này thật sự là quá kỳ quái. Nguyễn Trân nóng nảy đều muốn khóc, thanh âm không phải do phát run, mình loại này bộ dáng, gọi là mẫu thân lo lắng, chỉ sợ lại không trở về hình dáng ban đầu đều muốn kinh động tổ mẫu. Tô Nguyên chôn trong ngực nàng nhỏ giọng nói, ta vừa rồi làm ác mộng. Nguyễn Trân nghe vậy giờ khóc giờ cười, khẽ thở dài nói, Nguyên là như thế, ta còn tưởng rằng... Nàng nâng lên nữ nhi khuôn mặt nhỏ, khóc lợi hại như vậy. Nếu là mộng, liền phải biết giả, sao có thể làm thật rồi. Nói, từ nha hoàn cầm trong tay đến khăn, cho Tô Nguyên tỉ mỉ lau mặt trứng. Tô Nguyên ngẩng đầu nhìn, nháy mắt một cái không nháy mắt. Mẫu thân vẫn như trong trí nhớ đồng dạng đẹp mắt, trăng non giống như mi, hạnh con mắt. Cười lên ngọt ngào để cho người ta quên phiền não. Nàng đột nhiên lại muốn khóc. Thiên mã xe lao xuống cầu gãy. Mẫu thân không để ý an nguy đưa nàng hộ trong ngực. Lưng của mình lại hung hăng đập vào tảng đá cứng rắn bên trên. Khẳng định vô cùng đau nhức. Mẫu thân lại cố nén hướng nàng cười. Để nàng không nên sợ hãi. Tô Nguyên hít thở không thông. Cúi đầu xuống. Dùng sức bấm một cái lòng bàn tay. Đau đến đổ mồ hôi. Đây không phải mộng. Mẫu thân sống sờ sờ ở trước mặt mình. Nàng là thật về tới 13 tuổi. Nếu như thế, cái kia hết thảy đều có thể phòng ngừa. Nguyễn Trân lau sạch sẽ nước mắt. Cười nói. Đừng lại khóc. Nàng cùng Bảo Lục. Còn có hậu đến đuổi theo Bảo Thúy nói. Cô nương làm ác mộng. Các ngươi nên hảo hảo an ủi. Làm sao để nàng sợ đến như vậy? Hai cái nha hoàn cúi đầu xuống. Bảo Lục lúng túng mà nói. Tất cả đều là nô tỳ sai. Nô tỳ không có chiếu cố thật tốt cô nương. Còn xin cô nương trách phạt. Bảo Lục khi đó nơi nào ngăn được. Mình là ngạc nhiên điên rồi. Chỉ sợ một con trâu đều kéo không trở lại. Tô Nguyên nói. Cũng không trách ngươi được. Ta chính là muốn gặp di nương. Nàng giữ chặt Nguyễn Trân tay áo. Ta tại ngày nơi này dùng đồ ăn sáng a. Nguyễn Trân từ trước đến nay giấc ngủ cạn. Tô Thừa Phương lại thường xuyên nghỉ ở chỗ này. hầu hạ một phen, càng là dễ dàng mệt mỏi. Cho nên cho tới bây giờ đều thích ngủ cái hồi lung giác. Đợi đến giờ thìn tái khởi, hoặc là đi phục thị Tô lão phu nhân. Như Tô lão phu nhân không cần, chính là trong phòng đánh đánh đàn, viết viết chữ, chỉ là vừa mới bị Tô Nguyên như thế nháo trò, bối rối sớm đã không còn. Nhưng Tô Nguyên dạng này cũng không tốt. Nàng có chút do dự. Tô Nguyên ngẩng đầu, liên tục giao tay áo của nàng. Tiểu cô nương ngày thường hoa dung nguyệt mạo, bảy phần giống nàng, lông mi cong mũi ngọc tinh xảo, tú mỹ vô song, ba phần giống Tô Thừa Phương. Một cặp mắt đào hoa, đuôi mắt hơi vểnh, nhìn chằm chằm người nhìn thời điểm thủy quang liễm diễm, giống như có chấm nhỏ ở bên trong chớp động, chính là cái xa lạ đều gọi người không đành lòng cự tuyệt. Huống chi là con gái ruột, Nguyễn Trân đến cùng không lay chuyển được, phân phó nha hoàn kết hương, gọi phòng bếp làm một đĩa thực dược bánh canh tới. Cuối tháng năm, chính là thực dược thịnh phóng thời điểm, Tô phủ Đông Uyển liền loại rất nhiều thực dược, dị phẩm rất nhiều, giống liên hương bạch, quan âm mặt loại này đều có. Cái này nhờ vào Tô gia lão tổ tông trăm năm kinh doanh, vốn liếng phong phú, không riêng gì trong trạch viện chân quý hoa mộc, chính là quý báu thư họa đều không ít. Bất quá Tô gia từ khi tăng tổ ra cái kia bối bên trong phân nhà, non nửa số đồ vật đều bị ở tại hoa sen hẻm Tô gia mang đi. Tô Nguyên nhà là tại đính kim cạnh cầu, lại làm đông sườn núi đậu hũ. Nguyễn Trân lại điểm đồng dạng nữ nhi thích ăn. Tô Nguyên cười đến con mắt đều nheo lại. Không riêng gì một lần nữa ăn vào ngon miệng đồ vật, chính là suy nghĩ một chút cùng mẫu thân ngồi cùng bàn mà ăn, nàng đều cao hứng không biết làm sao bây giờ tốt. Nguyễn Trân có chút kỳ quái. Bất quá là ngày bình thường thường xuyên ăn, đứa nhỏ này lại vui mừng như vậy. Nàng la xô Nguyên tại mỹ nhân giường ngồi xuống đến, cười nói, lão gia hôm qua nói với ta, lão phu nhân mời một vị nữ tiên sinh đến dạy bảo các ngươi. Cố gắng hai ngày này liền muốn tới. Ngươi nhưng phải thật tốt đi theo học, cùng nhị cô nương có thương có lượng, đừng cho nữ tiên sinh khó xử. Nàng năm nay 13, Tô gia nhị cô nương Tô Cẩm 14. Sang năm cập kê, qua 15 tuổi tiểu cô nương chẳng mấy chốc sẽ có người đến cầu thân. Lão phu nhân là nhớ các nàng càng xuất chúng chút. Bất quá Nguyễn Trân nâng lên Tô Cẩm, lại là sợ nàng gây chuyện. Cái này Tô Cẩm bởi vì là đích nữ, từ nhỏ liền cùng Tô Nguyên không đối bàn, về sau không biết nghe ai châm ngòi. Tô phu nhân tại Tô Nguyên xuất sinh về sau bệnh chết, nhất định là Tô Nguyên khắc chết mẫu thân, chính là chán ghét cô muội muội này. Hết lần này tới lần khác Tô Nguyên cũng không phải ăn chay tính tình, không cam lòng nhường cho. Hai người gặp được như nước với lửa, chỉ là trải qua ở kiếp trước. Bây giờ Tô Nguyên đến cùng không phải tiểu cô nương, ở trong lòng, cùng Tô Cẩm điểm này ân oán, cùng về sau bị cực khổ so sánh, sách đều không đáng giá được nhắc tới. Chỉ là Tô Cẩm sẽ nguyện ý cùng giải sao? Nàng đối với mình oán hận không phải một điểm nửa điểm. Tô Nguyên đôi mi thanh tú nhéo nhéo nói, nước giếng không phạm nước sông, nàng không chọc ta, ta cũng không sẽ chọc cho nàng. Vô ý nhiều lời việc này, nàng giữ chặt mẫu thân tay áo. Ngài chải đầu cho ta phát a, nàng vội vã đến. Tóc tai bù xù, Nguyễn Trân ai nha một tiếng, ta lại quên, bận bịu cùng Bảo Lục nói, mau mau trở về đem cô nương quần áo lấy ra, không chỉ tóc không có chải, váy áo cũng là lung tung mặc. Bảo Lục ứng thanh đi lấy, kết hương thì vội vàng đem hoàng nghiêu sừng chải đưa qua, không có cập kê, tiểu cô nương liền không thể sắn búi tóc. Nguyễn Trân cho nàng chải cái đuôi én, quấn lên một chuỗi màu vàng nhạt châm hoa, tay nàng nhẹ nhàng linh hoạt. Tô Nguyên thoải mái nhắm mắt lại, nhìn nữ nhi hưởng thụ bộ dáng. Nguyễn Trân cười cho nàng chải hồi lâu, đợi đến phòng bếp bưng tới ăn uống. hai người mới dắt tay nhập tọa. Bất chi bất giác sắc trời liền sáng lên. Ánh nắng xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ chiếu vào. Nương theo lấy bên ngoài nhàn nhạt hoa sơn trà hương. Tô Nguyên ăn đến rất nhiều. Lại là có chút khốn đốn. Tựa tại Nguyễn Trân bên người. Nghe nàng niệm tào thuật chi thi tư. Mẫu thân mặc dù xuất thân từ thương hộ nhà. Lại là từ nhỏ liền có nữ tiên sinh giáo hiểu biết chữ nghĩa. Nguyễn lão gia cùng Nguyễn phu nhân đều rất thương yêu. Đãi chi như hòn ngọc quý trên tay. Nguyễn Trực cũng đối cái này thân muội muội y thuận tuyệt đối. Khả năng bởi vì phần thân tình này. Về sau Nguyễn gia xảy ra chuyện. Mẫu thân ngây thơ đơn thuần dễ tin bà cô. Làm chuyện sai lầm. Bằng không. Bằng nàng bực này hình dạng. Giàu có gia cảnh. Lo gì tìm không thấy một cái tốt vị hôn phu. Làm chính thất phu nhân đâu. Tô Nguyên khe khẽ thở dài. Suy nghĩ lung tung ở giữa. Tô lão phu nhân bên người nha hoàn chạy tới truyền lời. Phía ngoài bạn Mộc nghe rõ ràng đi tới. Nói ra, lão phu nhân mời cô nương cùng với di nương đi phòng trên. Nói có cái nữ tiên sinh tới. Để các cô nương đi bái gặp một chút. Xem ra lão phu nhân đã biết Tô Nguyên buổi sáng sở tác sở vi. Nguyễn Trân trong lòng có chút bảy bên trên tám bên trên. Nữ nhi sinh ra tới không bao lâu Tô phu nhân liền qua đời. Tô Cẩm mới một tuổi. Lão phu nhân rất là đau lòng. Tiếp vào bên người giáo dưỡng. Tự nhiên là cố không đến Tô Nguyên. Tô Thừa Phương liền để nàng trông giữ. Về sau 4 năm về sau. Lão phu nhân nhìn hai đứa bé lớn. Lại muốn cho Tô Thừa Phương tục huyền. Liền không cho phép nàng đón thêm gần Tô Nguyên. Nhưng lúc đó nữ nhi đã thành thói quen chính mình. Nguyễn Trân vì thế rất là đau đầu. May mắn Tô Nguyên biết phân tắc. Tại lão phu nhân trước mặt cũng sẽ kiếm cớ. Hôm nay khóc thành dạng này. Mình không đành lòng. Lại chưa từng cự tuyệt. Nàng ám thở dài đứng lên. Chúng ta mau mau đi a. Tô Nguyên theo ở phía sau. Muốn đi dắt tay của mẫu thân. Nhưng nhìn cửa sân các nô tỳ đi tới đi lui. Đến cùng rút tay về. Tô gia rất sớm trước liền cắm rễ tại kinh đô. Trải qua 3 triều. Từ lúc trước một tòa nho nhỏ độc viện. Đến bây giờ 4 nhà đại viện. Tả hữu liên thông 1 tòa 3 tiến cũng 2 tòa 2 tiến trạch viện. Lại dựng lại 4 cái độc viện. Trung đình cao xây ban công cầu khúc. Nghiễm nhiên là kinh đô danh môn nhà giàu. Lão phu nhân viện tử chính là phía đông tòa kia 3 tiến. Bọn hạ nhân đều quen gọi Đông Uyển. Vừa mới đi qua vũ hành lang. Tô Nguyên liền nghe được đối diện cười lạnh một tiếng. Mặc màu xanh nhạt hạ áo Tô Cẩm nhướng mày nói. Tam muội, ta đúng là không biết ngươi ở tại Tây Uyển. Tô Thừa Phương không có nhi tử. Đại nữ nhi sớm mấy năm xuất giá. Còn lại 2 cái nữ nhi đều ở tại phía đông trong viện. Mà Nguyễn Trân là ở tại phía tây. Nguyễn Trân mặt một chút liền đỏ lên. Vội vàng giải thích nói. Là ta lưu lại tam cô nương dùng bữa. Gặp nàng toàn ôm ở trên người. Tô Nguyên trong lòng không thoải mái. Tô Cẩm liền là bóp lấy cái này uy hiếp luôn nói chút đâm tâm. Nếu là đổi tại bình thường chắc chắn nhịn không được. Nhưng mà nàng ở kiếp trước những trong năm kia sớm đã san bằng bé nhọn góc cạnh. Lại thế nào sẽ còn đi xính miệng lưỡi nhanh chóng. Để mẫu thân bất an. Tô Nguyên bình tĩnh nói. Mặc kệ ta làm cái gì. Tự có tổ mẫu. Phụ thân đến nói. Ngụ ý. Hai người cùng thế hệ. Tô Cẩm không nên xen vào. Cái này giọng nói nhàn nhạt tưởng như hai người. Không giống lúc trước. Luôn luôn vội vàng chế giễu lại. Nổi trận lôi đình. Đem cái thứ nữ không cam lòng lộ rõ. Tô Cẩm luôn luôn xem như trò cười đến xem. Càng là cố ý đi đùa cợt. Nhưng ngày hôm nay cái này tựa hồ không có hiệu quả. Nàng không phải do sững sờ. Xuất thần một lát, Tô Nguyên mắt nhìn thẳng cùng Nguyễn Trân đi phòng trên. Cách chương.